Đỉnh cấp tông sư, chương 791, to gan đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại trường lão, cũng may ý à tôi chọn đúng. Bên cạnh Tô Cưu Hiền là một ông lầu chỉ ở cảnh giới chân hoàng SD kỳ, miễn cưỡng có thể đứng trong đình. Lúc này đầu ông ta đầy mồ hôi, cảm kích nói với Tô Cưu Hiền ở bên cạnh, giọng nói run rẩy. Ông lão này vốn là tam trưởng lão của nhà họ Tô, tên là Tô Mộc Hàng. Mặc dù Tô Mộc Hàng định rời khỏi nhà họ Tô cũng chỉ là muốn chạy trốn chứ không muốn theo Tô Cửu Hiển đi tìm Tô Ương. Nhưng cuối cùng con trai ông ta khuyên bảo nên vẫn định liều một phen đi theo Tô Cửu Hiển đến gặp Tô Ương. Vì vậy mới có kết cục bị dọa thành ra như này. Ông nghĩ sao, nếu chủ nhân muốn thì có thể tiêu diệt toàn bộ thế giới Tiêu Thiên, vậy thì nhà họ Tô có là gì? Hắt xì hơi một cái là nó sẽ biến mất ngay. Chỉ có điều cậu chủ Tô Ương muốn đùa giỡn chút, muốn cho đám Tô Chấn Trầm và Tô Minh cảm thấy sự tuyệt vọng lớn nhất mà thôi. Tô Cưu Hiền cười lạnh một tiếng, nói. Tô Mộc Hàng, không giấu gì ông, những gì ông nhìn thấy hiện giờ chỉ là một phần nhỏ thực lực của chủ nhân mà thôi. Vậy mà vẫn chỉ là một phần nhỏ sao? Tô Mộc Hàng như chìm trong nỗi chấn động. Đúng lúc này, sư huynh, đến rồi à, ván cờ này chúng ta sẽ phải phân thắng bại. Tô Ương đột nhiên giơ tay lên cười, nói. Đám người Tô Minh đã đến. Chuyện này, Nam Cung Cẩn và Quan Khuynh Thành đi ở hai bên Tô Minh, lúc này Quan Khuynh Thành còn đỡ chứ Nam Cung Cẩn đã trợn trừng mắt với vẻ kinh ngạc và sợ hãi. Cô ta nhìn thấy 20-30 người do Tô Ương dẫn đầu đang đứng trong đình ở giữa quảng trường Chiến Uyên. Đặc biệt là Tô Ương, cảnh giới bán bộ chân thánh. Tô Ương không cố giấu cảnh giới của mình nên tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được cảnh giới của hắn ta. Ông nội không hề nói dối. Tô Ương thật sự đã ở cảnh giới bán bộ chân thánh rồi. Nam Cung Cẩn thấy đầu óc trống rỗng, lúc này chỉ lẩm bẩm nói. Nửa năm trước Tô Ương mới ở cảnh giới động hư. Mới nửa năm mà đã lên cảnh giới bán chân thánh, đúng là nằm mơ cũng không thể ngờ tới. Gia chủ, chuyện này, Tô Hao đứng sánh vai với Tô Chấn Trầm cười khổ, nói, vẻ mặt co quắp. Không CSL Tô Ương ở cảnh giới bán bộ chân thánh mà 20 kẻ đi cùng đều ở cảnh giới chân hoàng. Sao lại có thể khủng khiếp đến vậy? Tô Hào đột nhiên cảm thấy, hơn 1.000 người nhà họ Tô đến hôm nay, đặc biệt có cả Ghìa Trù và Tô Minh đến cùng, có thể chết toàn thây đã là kết quả tốt nhất rồi. Bố, mẹ, đã lâu không gặp, đúng lúc này, Tô Ương lên tiếng nói. Hắn ta ngẩng đầu lên nhìn về phía đám Tô Chấn Trầm rồi cười, nói. Tô Chấn Trầm không nói gì, chỉ đứng đó với sắc mặt sầm lại. Còn Tùy Thanh Liên Trì hừ lạnh một tiếng, nói. Vợ chồng tao không có đứa con nuôi như mày, uổng công năm đó đã mang mày về. Năm đó Tô Ương được Tô Chấn Trầm nhặt về. Mấy năm nay, vì Tô Minh không ở bên cạnh nên vợ chồng họ đối xử với Tô Ương rất tốt như đối với ỷ con đẻ của mình. Thậm chí từ tận sâu đáy lòng họ còn cảm thấy Tô Ương thích hợp làm gia chủ của gia họ Tô hơn. Nhưng Tô Ương đã làm những gì? Hắn ta giấu tất cả mọi người, lén đến trái đất định giết chết Tô Minh. Sao lại có loài xuất sinh như này? Đúng là không phải người. Thoạt nhìn Tùy Thanh Liên là người rất bình tĩnh nhưng ẩn giấu sau đó là nỗi đau xé lòng và oán hận. Ha ha, ép đáp lại lời chế giễu của Tùy Thanh Liên là điệu cười thản nhiên của Tô Ương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta không có thay đổi về cảm xúc, ngược lại còn nhìn về phía Tô mình, nói, gì em trai ngoan của anh. Tối nay em mới đến Chiến Uyên, anh mở tiệc ở đây đón tiếp em, vậy mà em còn dẫn theo cả bố mẹ và thái thượng trưởng lão nữa. Câu này như muốn chế giễu Tô Minh nhát gan, phải dẫn theo bao nhiêu người đến. Anh trai cũng không cần mờ tiệc hoành tráng quá như này chứ. Tô Minh cũng chế giễu một câu, em trai ngoan của anh, có dám một mình đến uống cháy, TCS cách chương.